Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, Mexico S cấp thiên phú giả. Trần Kỳ cùng Chu Chân đám người hội hợp thời điểm, biết được trùm ma túy mất tích tin tức. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định tai nạn máy bay nhất định là trùm ma túy giở trò quỷ. Mặc dù không phải trùm ma túy động tay chân, đó cũng là rình trùm ma túy trong tay mệnh thạch người giở trò quỷ. Như vậy vấn đề tới, trùm ma túy là làm sao biết hắn sẽ đến cầm lại thuộc về hoa hạ mệnh thạch? Lại là làm sao biết hắn ngồi chuyến bay đâu? Chu Chân đám người lên đường bình an đạt tới Mexico, đến địa điểm tập hợp sau đó cũng không có gặp đến bất cứ vấn đề gì. Dựa theo tình huống bình thường đến phân tích, đối phương làm sao có thể chỉ ghim hắn đâu? Có thể biết hành động của hắn lộ tuyến, khẳng định cũng có thể biết Chu Chân các loại, chờ, thân phận của người tin tức. So với việc hắn cái này C cấp liền trở thành thế giới tối cường siêu năng lực giả, Chu Chân cái này đồng dạng là C cấp siêu năng lực giả, uy hiếp tính không có khả năng bị không để ý tới. Trần Kỳ đột phá đến B cấp tin tức, hiện nay cũng chỉ là hoa hạ cao tầng biết, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị tiết lộ. Không nghĩ ra a, Trần Kỳ có chút bất đắc dĩ. Dự ngôn loại siêu năng lực giả so với việc di động trong nháy mắt cùng truyền tống hệ siêu năng lực giả còn muốn hy hữu, toàn bộ thế giới linh khí sống lại 10 năm khả năng cũng cứ như vậy một cái tát số. Hơn nữa những người này năng lực biết trước cũng không khả năng làm tình báo chuẩn xác khởi nguồn. Tương lai là đang không ngừng phát sinh biến hóa, đặc biệt có đoán trước năng lực tham dự sau đó. Nếu như không cách nào cải biến tương lai, như vậy biết trước thì có ý nghĩa gì chứ? Có thể bị thay đổi tương lai, đoán trước tác dụng cũng nhỏ rất nhiều, bởi vì tương lai không nhất định là bị người nào cải biến, bị chuyện nào đó cải biến. Bộ trưởng, Vương Đông thật đáng tiếc chính mình không có thể cùng Trần Kỳ cùng nhau từng trải tai nạn máy bay sự kiện. Tới Mexico sau đó cũng vẫn đợi ở địa điểm tập hợp, không có tham dự bất kỳ hành động nào, cho nên nội tâm lần đầu tham gia hành động hưng phấn vẫn không yên tĩnh. Hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn các loại, chờ, tới khi nào à? Trần Kỳ hồi đáp, chờ mới tình báo chuyện tới, chúng ta xác định độc kiêu vị trí về sau liền lập tức hành động. Đột nhiên cảnh giác trùm ma túy mất đi tung tích. Đây cũng là bình thường, bởi vì, này chủng rời đi cũng không phải dựa theo bình thường hành vi hình thức tới rời đi. Hoa hạ tổ chức tình báo lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ở Mexico không gì không biết, với là một đám người chỉ có thể đợi ở địa điểm tập hợp. Vì để tránh cho nhân viên tụ tập bị người phát hiện dị thường, mấy người là xa nhau đợi, Trần Kỳ cùng Lưu Ất cùng một chỗ. Hắn hai là chân tránh phi pháp nhập cảnh, hiện tại chỗ ở là hoa hạ cơ cấu tình báo một cái nhà an toàn. Chu Chân các loại, chờ, chỗ của người ở cách bọn họ chỉ có khoảng mấy trăm thước. Nếu có tình huống tùy thời có thể trợ giúp. Sau khi trời tối, Trần Kỳ thông báo Lưu Ất một tiếng rồi rời đi. Mà Lưu Ất đối mặt Trần Kỳ loại này không tuân thủ hành vi chuẩn tắc hành vi, hoàn toàn làm như không nhìn thấy, huyền quan bất như hiện quản. Trần Kỳ là cấp trên của hắn, mới để cho hắn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác di động trong nháy mắt huấn luyện. Hắn làm sao dám can thiệp Trần Kỳ đâu? Mexico nhân thật không ít a, một người hành tẩu ở Mexico đầu đường, Trần Kỳ hoàn toàn không có du lãm dị quốc phong tình ý tưởng, mà là trong đầu hồi tưởng ở hoa hạ thấy tình báo tương quan. Toàn cầu linh khí sống lại cho tới bây giờ, siêu năng lực giả ở nào đó mặt đã trở thành một loại thái độ bình thường. Các quốc gia cũng đều lục tục thành lập tin tức tương quan hệ thống. Trước mắt mới thôi, hoa hạ loại tin tức này hệ thống nhất kiện toàn, không chỉ có bao hàm quốc nội tương quan bị phát hiện siêu năng lực giả, còn bao gồm nước ngoài một ít nổi danh hoặc không biết tên siêu năng lực sự kiện. Cùng với sự kiện người liên quan các loại. Chờ, Trần Kỳ ưu thế ở chỗ. Hắn là trọng sinh giả. Rất nhiều bây giờ nhìn lại không biết rõ ràng chân tướng sự thật siêu năng lực sự kiện. Hắn lại rõ ràng, Meriko nổi danh nhất siêu năng lực giả là S cấp Kalai, mặc dù là tối cao thiên phú chỉ có S cấp siêu năng lực giả. Nhưng hắn không chỉ có thành công đạt tới S cấp, cũng bởi vì bên ngoài siêu năng lực hiệu quả, trở thành Mexico bảo hộ thần, ở có chút dưới tình huống, thậm chí có thể so với SSS cấp siêu năng lực giả. Nghĩ đến cái kia được gọi là vận mệnh chi tử S cấp siêu năng lực giả Kalai, Trần Kỳ lại một lần nữa hối hận chính mình trọng sinh phía trước. Đối với những tin tình báo này không có chút nào coi trọng. Nếu như hắn biết Kalai thành danh phía trước tin tức, như vậy, hiện tại hắn hoàn toàn có thể tìm được cái kia vận khí tốt nhộn nhịp. Có thể dùng vận mệnh chi tử làm vì mình siêu năng lực danh hiệu S cấp siêu năng lực giả. Sau đó thừa dịp đối phương còn không có tấn chức S cấp thời điểm, hoàn toàn khống chế đối phương. Bất quá, hắn vận khí tốt như vậy, coi như ta thực sự đã biết tin tức của hắn, biết hắn hiện tại Mexico cái gì vị trí, cũng không nhất định có thể bắt được hắn. Trần Kỳ thở dài một hơi. Linh khí sống lại thời kỳ siêu năng lực hiệu quả vô số. Tổng kết mà nói chính là không có vô địch siêu năng lực. Chỉ có ngươi không nghĩ tới siêu năng lực. Vận khí tốt loại này siêu năng lực, càng là rất nhiều người không tưởng tượng được. Ngoại trừ Kalai bên ngoài, Meriko nổi danh nhất siêu năng lực giả, còn có một cái S cấp thực vật khống chế loại siêu năng lực giả. Có chút giống là trước kia Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cái kia đằng mạn. Người khống chế, nhưng hắn có thể khống chế thực vật, cùng với sử dụng thực vật chiến đấu phương thức lại mạnh hơn quá nhiều. Thực vật đại chiến thây ma hiện thực bản, thực sự không chỉ là có thể đủ tới đánh cương thi a. Trần Kỳ một lần này mục tiêu, chính là cái này thực vật khống chế hệ siêu năng lực giả. Trước khi đến hắn tra xét tương quan tình báo, biết nhiệm vụ địa điểm căn cứ phụ cận đã từng phát sinh qua một lần siêu năng lực sự kiện, nhưng cũng không có tìm được nguyên nhân thực sự. Tùng Lâm dị biến, ăn thịt người cây, chứng kiến loại tình báo này sau đó, rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên chính là thực vật cũng bởi vì linh khí sống lại sinh ra biến dị. Có thể Trần Kỳ lại rất rõ ràng thực vật quả thực biết sản sinh biến gì. Nhưng không phải hiện tại. Hơn nữa một lần này sự kiện tại nguyên bản lịch sử bên trong cực kỳ nổi danh. Là tên này S cấp siêu năng lực giả bảo đi ra một cái chỗ bẩn. Dẫn phát rồi rất nhiều thảo luận. Trần Kỳ ở trên mặt đường đi dạo một chút. Không ngừng cảm thụ được linh khí chung quanh ba động. Cũng không có phát hiện đáng giá gì chú ý địa phương. Vì vậy thêm tốc độ nhanh xuất hiện ở cái tòa này thành phố Mexico thành phố vùng ngoại ô. Mục đích của hắn là một mảnh kia tạm thời bị liệt là quân sự cấm khu Tùng Lâm. Mexico Tùng Lâm cực kỳ nổi danh. Đủ có cái gì Maya cổ thành, kim tự tháp đền miếu, cung điện di tích, tế đàn các loại kiến trúc giấu trong đó. Hiện đại xã hội mấy thứ này đều được cảnh điểm. Trần Kỳ một thân một mình tiến nhập quân sự cấm khu. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dựa theo trí nhớ của hắn, nếu như cái kia mục tiêu nhân vật không phải ở trong thành lời nói. Hiện tại hẳn là liền ở Tùng Lâm bên trong. 3 giờ siêu tầm sau đó, Trần Kỳ rốt cục ở Tùng Lâm bên trong phát hiện một chỗ tương đối rõ ràng sóng linh khí. C cấp, Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Linh khí sống lại đã có hơn nửa năm thời gian. Thiên phú cao tuyệt người đạt được C cấp cũng không hiếm thấy. B cấp mới là bây giờ đẳng cấp cao, mà A cấp thì là đỉnh cấp. Trần Kỳ nhanh chóng xông về sóng linh khí địa điểm. Có ở hắn nhanh muốn tới gần thời điểm, cái kia một cỗ sóng linh khí trực tiếp biến mất. Đối phương giống như là phát hiện hắn, trực tiếp lựa chọn ẩn núp, đạt được ngũ phẩm cảnh giới. Đã ủng có trình độ nhất định đêm tối thấy vật năng lực trần kỳ nhìn thoáng qua chung quanh thực vật. Đã có thể đi qua chung quanh thực vật cảm giác nguy hiểm sao? Trần Kỳ cười lạnh một tiếng, gia tốc xông về phía trước sóng linh khí địa điểm. Đập vào mi mắt là một mảnh đã khô héo thực vật. Thấy như vậy một màn, Trần Kỳ càng chắc chắn vừa rồi ở chỗ này chính là của hắn mục tiêu nhân vật. Bởi vì Trần Kỳ biết đối phương siêu năng lực hiệu quả bên trong có hạng nhất, chính là hấp thu thực vật sinh mệnh lực để đề thăng thân thể của chính mình tố chất. Đề thăng chính mình siêu năng lực đẳng cấp. Nhắm hai mắt lại, Trần Kỳ toàn lực mở ra giác quan của mình thế giới. Ngoại trừ đối với chu vi sóng linh khí cảm giác bên ngoài, Trần Kỳ trên người linh lực còn phát ra một hồi tần suất cực cao rung động. Những thứ này rung động truyền ở tại không khí chung quanh bên trên. Bình phục truyền bình phục xa, ở đụng tới chướng ngại vật sau đó, những thứ này rung động sinh ra sóng gợn, lại lần nữa truyền đến rồi Trần Kỳ trên người. Bị hắn rõ ràng cảm giác được cũng phân tích ra tất cả chướng ngại vật đều là cái gì. Đây là hắn phục chế con rơi động vật thiên phú, cũng là hắn tạm thời chuẩn bị cất giữ một loại động vật thiên phú. Khứu giác cùng thính giác cũng tại đồng nhất thời gian bị phát huy đến cực hạn. Trần Kỳ mở hai mắt ra. Tìm được ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.